Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2863, chương 2801, tiêu diệt. Chương 2801, tiêu diệt thôn này rơi xây dựng ở một đống nham thạch bên trên. Bởi vì những này nham thạch tương đối tuyết trắng, trừ cái đó ra ngược lại là không có đặc biệt lớn khác biệt. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đến nơi này, liền thấy một đám người quỳ gối phía dưới. Tại ngay phía trước còn có một nhóm người cưỡi ngựa, một đám hung thần ác sát, nhìn liền mười phần không thích hợp. Đây chính là các ngươi tất cả mọi thứ. Nhìn vì sao như thế chí ít. Cầm đầu nam tử ngồi tại ngựa bên trên, nhìn xuống những thôn dân này, đại nhân, chúng ta thật không có có đồ vật gì có thể lên giao. Nên nộp lên, đều đã nộp lên. Lão giả nói chuyện chính là Tuyết Nham thôn Lý thôn trưởng. Run rẩy thân thể, hoàn toàn bị một màn này dọa sợ, ngươi gạt ta. Cầm đầu nam tử ra lệnh nói, đem hắn tay chém, để hắn biết nói gạt ta hạ tràng là cái gì. Vâng, đại nhân. Bên trên tiểu lâu lâu cấp tốc chạy tới, đem Lý thôn trưởng hướng xuống đè ép, sau đó lấy ra một thanh khảm đao, nhắm ngay hắn cánh tay chính là muốn chém đi xuống. Bởi vì tu vi đạt tới tương đối mạnh tinh tôn cấp bậc, nhẹ nhõm áp chế nơi này tất cả mọi người. Dù sao toàn bộ thôn xóm mạnh nhất cũng chính là trước mắt vị trưởng thôn này, tu vi bất quá là thiên quân tu vi, thật sự là không đáng chú ý. Đại nhân, chúng ta thật không có thứ gì, trong nhà tài nguyên đều cho ngài a. Lý thôn trưởng khẩn cầu không thôi, hy vọng đối phương có thể buông tha mình. Tài nguyên là cho ta, mấu chốt nhất ngự hồn mảnh vỡ đâu? Nam tử hư lạnh một tiếng, lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, không nghĩ tới bọn hắn đem cái gì đều cho thăm dò rõ ràng rồi. Ngự hồn mảnh vỡ, ngự hồn mảnh vỡ, cái gì ngự hồn mảnh vỡ? Chúng ta nơi này căn bản không có cái gì ngự hồn mảnh vỡ. Lý thôn trưởng một mặt cười khổ. Tài nguyên những cái kia nộp lên coi như xong. Ngự hồn mảnh vỡ cực kỳ chân quý, đây chính là cùng bọn hắn sinh mệnh du quan đồ vật, phế đi hắn tay. Nam tử giận tím mặt nói, vâng. Đè ép Lý thôn trưởng tiểu lâu lâu, lấy ra một cây đao chính là một đao chém xuống đi. Mắt thấy tay này cánh tay liền bị chém rụng, lúc bên trên một vị thôn dân vội vàng đứng lên hô to nói, dừng lại, chúng ta cho ngự hồn mảnh vỡ, chúng ta cho ngự hồn mảnh vỡ. Lý thôn trưởng quay đầu nhìn lại, chính là kích động đến muốn nói cái gì, lúc lại bị tiểu lâu lâu một quyền đánh cho nằm dạp trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Rất nhanh thôn dân kia liền lấy ra đến mấy khối ngự hồn mảnh vỡ, số lượng cũng không nhiều. Cái này ngự hồn mảnh vỡ nhìn hết sức kỳ lạ, phía trên lóe ra hồng quang, tựa như là nóng bỏng mặt trời giống như, sớm một chút lấy ra không phải tốt, miễn cho thụ nhiều như vậy tội, lần sau nhiều khai thác một điểm, qua một đoạn thời gian lúc sau ta sẽ lại đến. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, không có ra tay độc ác, những thôn dân này đều là dê béo. Chờ bọn hắn giúp mình thu thập đồ tốt lúc sau, bọn hắn lại đến cầm. Cỡ nào đỡ tốn thời gian công sức, một màn này đều bị phía trên Dịch Thiên Vân chỗ mắt thấy. Ngự hồn mảnh vỡ, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, dò xét mắt cấp tốc đảo qua cái đồ chơi này. Ngự hồn mảnh vỡ ghép lại thành cả khối ngự hồn thạch lúc sau, có thể tăng cường tự thân linh hồn, còn có cái này chờ tồn tại. Dịch Thiên Vân hết sức kinh ngạc, cho tới nay tăng cường linh hồn bảo vật đều cực kỳ thưa thớt, không có nghĩ tới đây còn có cùng loại mỏ tinh đồ vật tồn tại. Bất quá đối với so với mỏ tinh, khác biệt chính là có thể tăng cường linh hồn. Khi hắn vừa muốn động thủ thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, đem đồ vật đều đem thả dưới. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người mặc một thân đạo bào, cầm trong tay trường kiếm, tu vi cũng không cao, chỉ có tinh tôn giai đoạn trước, hoặc là trung kỳ cấp bậc. Kỳ thật cái này tu vi không tính thấp, chỉ là đối mặt đông đảo sơn tặc, tu vi cũng có chút thấp, chí ít cái kia thủ lĩnh tu vi liền không thấp, đều có đại tinh tôn cấp bậc, vượt xa quá bọn hắn biến hóa như thế. Để Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, có chút ý tứ, xem ra cái thế giới này cũng không thiếu chính nghĩa chi sĩ. Nhìn thấy ngự hồn mảnh vỡ, hắn liền biết chắc không phải hạ giới. Hạ giới tuyệt đối không có loại vật này. Cái kia đến tột cùng là nơi nào đâu? Lúc này phía dưới Thái Nguyên thủ lĩnh, nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn hắn, cười lạnh nói, không biết từ nơi nào chạy đến khoe khoang anh hùng. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Giết bọn hắn cho ta hai. Là đại nhân, bọn hắn cấp tốc vây quanh đi lên. Cùng hai người này chém giết tại một khối, bất quá cái này hai tên đệ tử ngược lại là có chút bản sự, có thể cùng những sơn tặc này bất phân thắng bại. Tạm thời còn có thể đỉnh một hồi. Kỳ thật ngoại trừ cái này thủ lĩnh bên ngoài, những sơn tặc kia tu vi đều không cao lắm, đều là tại tinh tôn hoặc là tinh quân cấp độ. Hai người này đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cho dù tu vi có chút chênh lệch, như cũ có thể chống đỡ một hồi. Đang này lại có mấy tên sơn tặc ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Bị thương nhẹ, nhiều người như vậy vây quanh đi lên, ngược lại bị đánh thương. Để gì tất sắc mặt hết sức khó coi, đều là một đám phế vật. Ngay cả hai cái phế vật đều giết không được. Để cho ta tới. Thái Nguyên bảo giống một tiếng, chính là hướng cái này bên cạnh giết tới. Luyện linh kỳ một tầng khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, cho hai tên đệ tử mang đến không nhỏ áp lực. Hai tên đệ tử sắc mặt đột biến. Đối mặt đại tinh tôn cường giả, bọn hắn thật đúng là 10 phần vô lực. Ngay tại lúc này, nhất đạo lãnh quang một thanh xuyên thấu Thái Nguyên thân thể, tính cả người hắn cho mang bay ra ngoài, cuối cùng đính tại nơi xa thô nham thạch to lớn bên trên. Đám người kinh hãi địa quay đầu nhìn lại, phát hiện một mũi tên cứ như vậy đâm vào hắn trên lồng ngực, vững vàng bắt hắn cho đính tại trên cây cột. Không biết người nào ra tay, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cường đại Thái Nguyên giống như là một đầu chó chết giống như, bị một tiễn bắn thủng, đem người cho đính tại trên cây cột, tính cả chính hắn đều bị khiếp sợ đến cả người đều ở mộng trạng thái, ngay cả cảm giác đau đớn cũng bị mất, hoàn toàn là bị hù dọa. Mặc dù ta không phải người nơi này, nhưng cũng là không quen nhìn loại hành vi này. Dịch Thiên Vân từng bước một đi vào bọn hắn trong tầm mắt. Mọi người thấy hắn lúc, một đám trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không biết đạo nhãn trước cái này thanh niên xa lạ đến tột cùng là từ đâu đi ra. Kỳ thật vô luận từ nơi nào đi ra, cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn thủ lĩnh Thái Nguyên cứ như vậy bị đính tại nham thạch bên trên. Nên biết nói bọn hắn mạnh nhất Thái Nguyên đều bị miểu sát, vậy bọn hắn còn có thể có làm được cái gì? Dọa đến bọn hắn một cái nhanh chân liền chạy, triệt để mất đi đấu trí, trốn, trốn á, bọn hắn dọa đến mau trốn chạy. Bây giờ vì mạng sống, không thể không chạy trốn, có thể trốn bao nhanh liền chạy bao nhanh, nhưng bọn hắn trốn được lại nhanh cũng không nhanh bằng một căn mũi tên. Tại bọn hắn chạy không bao xa lúc, mấy căn mũi tên trực tiếp xuyên thấu bọn hắn trái tim, đem bọn hắn sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới vị này nhìn cùng trong thôn những thôn dân khác không sai biệt lắm đánh thiếu niên, lại có lợi hại như thế tiễn pháp. Không đến một chút thời gian, những sơn tặc này toàn bộ bị tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có Thái Nguyên một người. Thái Nguyên thấy cảnh này lúc sợ vỡ mật, chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên đội ngũ cứ như vậy bị diệt hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.